Ta thực sự siêu hung. Chương 200, đá ngầm thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay, ma tông hành vi đều tràn đầy mãnh liệt mê hoặc tính. Có thời điểm ngươi căn bản nhìn không thấu ma tông đến tột cùng ý muốn như thế nào. Quả thực liền giống như là một cái gian lận bài bạc tầng bánh. Ngươi cho rằng ngươi thấy biểu tượng chính là chân thật sao? Không, có lẽ ngươi thấy ta biểu tượng bên trong thâm ý, nhưng trên thực tế ta thâm ý bên trong còn có thâm ý, đối với cái này. Hạ Phàm chỉ nghĩ làm một cái a a biểu lộ. Nếu như đẩy ra tầng tầng che giấu mê vụ, kỳ thực cuối cùng không khó phát hiện. Từ đầu đến cuối, ma tông đều có một cái minh xác tôn chỉ. Cái này tôn chỉ chính là ma tông thành lập tôn chỉ. Duy trì giữa thiên địa âm dương hòa hợp, lại thêm sư sĩ chân cùng loan trọng đều từng đề cập tới thiên nhân. Từ này có thể thấy được, ma tông làm đây hết thảy khả năng rất lớn chính là tại nhằm vào thiên nhân. Căn cứ kết quả đảo ngược đẩy ngược suy nghĩ, ma tông những năm này không ngừng thẩm thấu triều đình cùng giang hồ từng cái tông môn cử động. Càng giống là cho chính mình phủ thêm từng tầng bảo hộ xác. Giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, nếu như năm đó đúng là Vân Tiêu Điện thiên nhân tách rời ma tông. Cái kia ma tông thế tất không hội dẫm lên vết xe đổ. Vấn đề ở chỗ, ma tông muốn thế nào mới có thể giải quyết hết thiên nhân cái họa lớn trong lòng này đâu. Mình không làm được cũng chỉ có thể lén lút tới. Đường triều đình cùng giang hồ từng cái trong tông môn đều là chúng ta ma tông người. Người thiên nhân dựa vào cái gì cùng chúng ta đấu? Chỉ có ma tông chính chủ không lộ diện. Chẳng lẽ ngươi có thể giết sạch toàn bộ đầu nhập chúng ta ma tông người sao? Một ngày thiên nhân dám động thủ, thế tất sẽ để cho thiên nhân thậm chí Vân Tiêu Điện lâm vào cả thế gian đều là địch hoàn cảnh. Đầu tiên là triều đình. Các đại tông môn ước định mà thành quy củ chính là không được trắng trợn can thiệp thế tục chính quyền. Cho dù là cường như Vân Tiêu Điện đều nắm lỗ mũi ngầm thừa nhận xuống dưới. Nhưng mà căn cứ trần chuyên thuyết pháp, hiện nay triều đình cũng đã rơi vào ma tông trong khống chế. Ý vị này ma tông dẫn đầu đánh vỡ cái quy củ này. Các đại tông môn tất nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Hiện tại Vân Tiêu Điện cũng đã bắt đầu phái người điều tra. Một khi thẩm tra, đến thời điểm đều không cần Hạ Phàm động thủ, Vân Tiêu Điện liền hội cái thứ nhất diệt ma tông. Có thể ma tông chẳng lẽ không có nghĩ qua vấn đề này sao? Có lẽ ma tông chẳng những nghĩ đến, thậm chí còn mượn này cho Vân Tiêu Điện đào một cái hố to. Nơi này liền không thể không nhiều năm qua lọt vào ma tông thẩm thấu từng cái tông môn. Đến thời điểm những tông môn này đều rất có thể sẽ thành vì ma tông trọng yếu nhất chuẩn bị ở sau. Có ý tứ, nghĩ tới đây, Hạ Phàm đều nhẫn không đến lộ ra một cái ý vị sâu xa tiếu dung. Có thời điểm suy nghĩ một chút tỉ mỉ nghĩ lại, mình xuất hiện đối với ma tông mà nói làm sao không phải một cái tai bay vạ gió. Lúc trước Ninh Đoá hội tính toán chính mình, đại khái tỷ lệ là mình xuất hiện rất có thể sẽ đối ma tông mưu kế tỉ mỉ bố cục sinh ra ảnh hưởng. Cho nên muốn diệt trừ chính mình cái ngoài ý muốn này nhân tố. Điểm mấu chốt liền là Vi An Sơn. Bởi vì Vi An Sơn chết liên quan đến quá nhiều bí mật. Trích Tinh Lâu, Họa Mi Phảng, Vong Hồn Tông, ba cái đều liên lụy bên trong. Nam quận mượn đao giết người một kế không thành. Uyển Dương lại sinh một kế. Bất quá ma tông vạn vạn không ngờ đến. Hạ Phàm thế mà là đại tông sư. Cái này liền nga thông suốt. Kết quả ma tông bất hạnh bồi lên một cái đại tông sư sư sĩ chân. Thậm chí chủ động cho mình trêu chọc một cái đại địch. Có thể Uyển Dương sự kiện về sau. Ma tông chẳng những không có dùng hành động trả thù. Ngược lại còn nghiêm khắc ước thúc thủ hạ tận khả năng tránh đi Hạ Phàm. Sau đó, Tang Thủy một chuyện là Hạ Phàm chủ động gây sự. Tả gia bị tập kích lại là Âm Dương Tông Loan Uy tìm thù riêng. Bản thân ma tông liền không nghĩ tiếp tục trêu chọc Hạ Phàm. có thể hạ phàm lại một mực níu lấy hắn nhóm không thả thôi. Nghĩ như vậy, Ma Tông phải chăng có chút ít ủy khuất đâu? Ủy khuất cái cọng lông. Lúc trước tính toán lão tử thời điểm liền không ủy khuất rồi. Cần phải để Ma Tông cúi đầu trước hạ phàm. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Không phải vậy Ma Tông mặt để vào đâu a? Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ được rồi. Mà hạ phàm lại nhỏ tâm nhãn. Ma Tông một ngày không cho hắn một cái công đạo. Hắn liền hội chết níu lấy Ma Tông. Trần Húc nhị ca Trần Chuyên chính là bởi vì nhìn trúng điểm ấy. Sở dĩ chủ động trước hướng hạ phàm lấy lòng. Lại hoặc là nói là hợp tác. Trần Chuyên là một người thông minh. Thư tín mở đầu hắn liền trực tiếp chỉ ra cùng Thạch Tiểu Phi hắn nhóm gặp mặt. Cũng biểu thị mình sẽ ở trong bóng tối hiệp trợ hắn nhóm. Sau đó hắn không có đề cập bất kỳ yêu cầu gì. Mà là giản lược nói tóm tắt mà nói Ma Tông tình huống. Cuối cùng chỉ ở thư tín phần cuối mịt mờ biểu thị. Hy vọng hạ phàm có thể trông nom thoáng một phát hắn cái kia bất thành khí đệ đệ. Về sau hắn sẽ phái người không ngừng hướng hạ phàm cáo chi Ma Tông cụ thể động tĩnh. Trừ cái đó ra, Trần Chuyên ở trong thư còn đề cập tới một việc. Âm sát tông, bởi vì hắn hiện nay đầu nhập chính là Ma Tông chi nhánh bên trong âm sát tông. Theo hắn nói, từ âm sát tông tông chủ độc tử chết về sau, âm sát tông cùng Ma Tông các chi quan hệ liền đột nhiên nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Không bằng dĩ vãng mật thiết, căn cứ hắn tìm hiểu tin tức, giống như âm sát tông tông chủ độc tử chết liền cùng Ma Tông các chi có quan hệ. Hạ phàm nhớ kỹ, âm sát tông tông chủ độc tử là chết tại Tiết Trạch trong tay. Kẻ chủ mưu phía sau lại là Trấn Vũ Ti. Nhưng vì sao Trần Chuyên sẽ nói cùng Ma Tông có quan hệ đâu? Chẳng lẽ, Trấn Vũ Ti đồng dạng rơi vào Ma Tông trưởng khống sao? Vấn đề là Ma Tông phái người giết âm sát tông tông chủ độc tử làm gì? Cái này không phải cố ý bốc lên nội chiến sao? Mặc dù Ma Tông cuối cùng vung nồi cho Tiết Trạch cùng Trấn Vũ Ti. Có thể âm sát tông tông chủ lại không phải người ngu. Hắn như thế nào hội không rõ ràng kỳ hoặc trong đó. Cái này cũng trách không được âm sát tông sẽ cùng Ma Tông các chi quan hệ trở nên lãnh đạm. Càng quái không phải âm sát tông những năm này chậm chạp điều tra không được hung phạm. Nếu như Ma Tông từ bên trong hỗ trợ yểm hộ, âm sát tông còn tra cái giám a, bất quá Nam quận phát sinh biến cố lại là chuyện gì xảy ra. Từ kết quả đến xem, âm sát tông tuyệt không tra được Tiết Trạch đầu bên trên. Bằng không âm sát tông đều sớm quy mô giết vào Tiết Trạch hang ổ Giang Tâm Đảo. Mà không phải đi tàn sát lưu tại Nam quận dịch trạm Trấn Vũ Ti nhân viên. Phải biết Trấn Vũ Ti người tại trước khi chết còn nhận khốc liệt nghiêm hình tra tấn. Cái này rõ ràng là âm sát tông nắm giữ nhất định manh mối đang ép hỏi Trấn Vũ Ti người. Đáng tiếc âm sát tông người lại không thu hoạch được gì. Thậm chí liền Tiết Trạch nhi tử Tiết Nhiễm chết đều lộ ra chỗ cổ quái. Lúc trước hạ phàm liền suy đoán đây hết thảy đều là có người tận lực an bài kết quả. Hiện nay nghĩ đến, hắn vẫn có chút đánh giá thấp bên trong trình độ phức tạp. Lạc huyện, đi qua mấy ngày bôn ba, Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương rốt cục đến cái này tòa rời kinh thành chỉ có hơn 30 dặm huyện thành. Hành tẩu tại rộn ràng ràng náo nhiệt đầu đường. Hai bên cửa hàng lâm lập khắp nơi tràn đầy nhiệt tình gào to âm thanh. So với cái khác quạnh quẽ huyện thành, Lạc huyện không thể nghi ngờ giống như là một cái khác loại. Bởi vì hiện tại là giữa mùa đông, khoảng cách đầu xuân đều còn có 2 tháng có dư. Phổ thông bách tính có thể không sánh bằng Thạch Tiểu Phi những này người tập võ. Mỗi khi gặp mùa đông, trên cơ bản từng nhà đều hiếm khi xuất môn đi lại. Thị trường tiêu điều quạnh quẽ đều đúng là bình thường sự tình. Hết lần này tới lần khác Lạc huyện phồn hoa phố xá lại cùng ngày xưa không ý, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Từ này liền có thể tưởng tượng kinh thành lại hội bày biện ra như thế nào thịnh cảnh. Lư huynh, Tiếp xuống chúng ta muốn đi chỗ nào? Trên đường thỉnh thoảng tại hết nhìn đông tới nhìn tây, Thạch Tiểu Phi có chút không yên lòng hỏi. Lồng hấp bên trong nóng hổi bánh bao lớn, nấu chín mùi hương đậm đặc bốn phía, trắng sữa canh thịt, dầu sắc kim hoàng tạc tiền xu, lửa than nướng được kinh ngạc các loại thịt xiên, như là các loại đầu đường mỹ thực đều để người nghe đến nước bọt chảy ròng. Dù sao mấy ngày nay phong trần mệt mỏi đi đường, hắn nhóm cũng không có sao ăn một bữa tốt. Phần lớn thời gian đều là cầm lương khô đỡ đói. Chúng ta trước tìm khách sạn tìm nơi ngủ trọ đi. Lư Thiếu Dương thần sắc như thường nói. Lư huynh, ngươi không phải nói có người tại Lạc huyện chờ chúng ta sao? Chẳng lẽ chúng ta không đi tìm đối phương sao? Thạch Tiểu Phi hiếu kỳ nói. Sư phụ chỉ nói có người tại Lạc huyện chờ chúng ta. Có thể cụ thể là người nào ta cũng không biết. Lư Thiếu Dương không khỏi cười khổ nói. Cách chương.